Xin chào Trường An Phi 10, chương 452, con công đẹp mã thích khoe khoang. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe Trịnh Triều nói không thích tranh đấu quyền lực, Thường Tuế Ninh nói, nhưng tiên sinh danh tiếng đã lan xa, trong cảnh các thế lực cùng nổi lên như hiện nay, các danh sĩ cũng trở thành một nguồn lực mà các bên đều muốn thu hú, Tô Ngọc cũng thành tội. Việc có bước vào vòng tranh đấu hay không, nhiều lúc e rằng không do tiên sinh tự mình quyết định. Đúng là như vậy, Trịnh Triều không phủ nhận, thở dài, không giấu gì đại nhân, trên đường đi, qua không ít chốn, ta đã suýt bị ép giữ lại, nhiều lần phải giở cả cứng lẫn mềm, lấy danh của lệnh An gia để thoát thân. Nói đến đây, ông thành thật bày tỏ ý định, vì thế, Trịnh Mỗ mạo muội đến Giang Đô Quý Địa, chính là mong tìm được sự bảo hộ của Thứ Sử đại nhân. Giờ đây ai cũng biết đến uy danh của Thường Tuế Ninh, chẳng ai dám dễ dàng trêu chọc nàng. Ông đến được Giang Đô, những kẻ kia ắt không dám chìa tay ra bắt ép. Thường Tuế Ninh khẽ cười, hóa ra quan thương tiên sinh xem Giang Đô là nơi tránh hòa. Trịnh Triều thuận thế đứng dậy, giơ tay hành lễ với Thường Tuế Ninh ở trên. Tại hạ không giỏi mưu lược, dù không thể vào phủ Thứ Sử cống hiến, nhưng nguyện tiến cử bản thân đến Vô Nhị Viện, tìm một vị trí dạy học, góp chút sức cho sự nghiệp giáo dục tại Giang Đô. Từ đầu đến cuối, ông chỉ mong dùng sở học của mình để dạy dỗ cho thiên hạ. Đó cũng là điều mà Trịnh Triều đã nhận ra về bản thân trong suốt một năm qua. Và sân khấu mà ông có thể yên tâm tự tại thực hiện lý tưởng, nhìn khắp thiên hạ hiện nay, chỉ có Giang Đô mới có thể cho ông. Ông cũng hiểu rằng, dù không làm việc cho phủ Thứ Sử mà đến dạy học ở Vô Nhị Viện, thì cũng tương đương với việc phục vụ cho Thường Tuế Ninh, là một hình thức đứng về phe nàng. Nhưng ông không bận tâm đến cái nhìn của người ngoài. Giả như, lùi một vạn bước, ngay cả khi tương lai Thường Tuế Ninh thực sự sinh lòng ngờ vực, hay tình hình ở Giang Đô sụp đổ, ít nhất ông vẫn còn có người cháu đứng ra cứu mình một mạng. Nhìn Trịnh Triều tự nguyện tiến cử chân thành, Thường Tuế Ninh mỉm cười hài lòng. Nàng biết mình đã không nhìn nhầm, mỗi người có một chí hướng riêng, từ đầu, chí hướng của Trịnh Triều vị. Thầy đồ thảo đường, này chỉ nằm trong học vấn và sự nghiệp giáo dục cho thiên hạ. Mâu thuẫn giữa ông và nhà họ Trịnh bắt nguồn từ chính lý tưởng và sự kiên định này. Với tâm tính ấy, ông vốn không phù hợp để bước vào vòng xoáy quyền lực. Quyền thế và tranh đấu với ông chẳng khác nào một cơn lốc, chỉ có thể làm hao mòn và trói buộc ông. Sự tồn tại của Vô Nhị Viện đối với những người như vậy chẳng khác gì một chiếc túi thần kỳ vừa vặn. Thường Tuế Ninh hiểu rõ Trịnh Triều không vì nàng mà đến. Những người như ông, trong lòng đã đầy ắp lý tưởng và đam mê. Khó mà vì ai khác hay chuyện khác mà lay động. Đây có lẽ cũng là một trong những lý do Vinh Vương tuy có danh đức nhưng vẫn khó lòng thuyết phục được ông. Nhưng Thường Tuế Ninh không bận tâm, con người có nhiều loại, không phải ai cũng cần phải phục tùng hay trung thành với nàng. Những mối quan hệ vững chắc trên đời này không chỉ có quan hệ chủ tớ, mà còn có những người đồng hành cùng chí hướng trong một việc nào đó, cũng là những mối quan hệ lâu dài. Nàng muốn Trịnh Triều đến, và ông đã đến. Đó là năng lực của nàng, với nàng như vậy là đủ rồi. Tuy vậy, nàng không thể chấp nhận lời tiến cử của Trịnh Triều. Nàng mỉm cười nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Học thức và tài năng của tiên sinh, ta chưa từng nghi ngờ, chỉ là hiện tại số lượng giảng viên trong văn học quán và toán học quán của Vô Nhị Viện đã đủ rồi. Trịnh Triều hơi ngạc nhiên ngẩng đầu lên, đây là nàng đang từ chối ông sao? Ông biết Giang Đô hiện nay là thánh địa trong mắt nhiều văn nhân. Nàng chắc chắn không thiếu người dạy học, nhưng với danh tiếng và tài năng của ông. Cho dù nhân sự đã đủ, thậm chí có, nhồi nhét, thêm một người nữa cũng không phải là quá đáng chứ. Ban đầu, Trịnh Triều vẫn còn chút tự tin này, dù sao hiện tại ông cũng rất được săn đón mà. Chẳng lẽ, tự mình dâng tới tận cửa, lại không được trân trọng. Trong thoáng chốc, Trịnh Triều hoài nghi về nhân sinh và cả bản thân mình. Quan thương tiên sinh khoan quyết định vội. Thường Tuế Ninh cũng đứng dậy, mời ông, giờ cũng chưa muộn, tiên sinh sao không cùng ta tới Vô Nhị Viện xem thử. Trịnh Triều tuy chưa hiểu lắm, nhưng vẫn gật đầu. Thường Tuế Ninh quay về thay bộ quan phục, khoác lên mình bộ áo dài giản dị. Rõ ràng đây cũng là một chiếc áo mới, trong thời gian nàng không ở Giang Đô. Mỗi khi xưởng dệt thêu có lô vải mới hoặc kiểu thêu mới, Hỷ Nhi đều may thêm áo mới cho nàng, nay đã tích lũy đến hai dương lớn. Theo lời Kim bà, kiểu mẫu mới cần để Thứ Sử đại nhân mặc ra ngoài trước, mới dễ tạo xu hướng bán ra thị trường. Lúc này, Thường Tuế Ninh khoác lên chiếc áo màu lam nhạt, bên ngoài là lớp áo lụa mỏng, trên áo thêu hình lông công tiên, được thêu bằng chỉ bạc theo kỹ thuật mới nhất của Dương Châu ở Giang Đô, từng sợi lông sống động, trong suốt tỏa sáng, mỗi bước đi của nàng, như thể những chiếc lông tiên lay động theo gió. Đến cả Trịnh Triều, một người không mấy chú trọng đến trang phục phong nhã, cũng không kìm được mà trầm trồ vài câu. Chất liệu và thêu đều từ xưởng dệt thêu Giang Đô mà ra. Thường Tuế Ninh cười nói, lần sau ta cũng sẽ cho tiên sinh may một bộ. Lời từ chối lịch sự vừa ra tới miệng Trịnh Triều lại thành lời cảm ơn. Quần áo đẹp không quan trọng, nhưng đã muốn may cho ông một bộ, hẳn là ông vẫn còn cơ hội ở lại. Tiên sinh tới đây bằng cách nào? Thường Tuế Ninh vừa hỏi vừa cùng Trịnh Triều ra ngoài. Có mang ngựa không? Trịnh Triều đáp, chỉ có một con lừa gầy. Ban đầu ông cũng có ngựa, đều là do cháu tặng những con tốt, nhưng đã bán hết rồi. Chỉ trách đám người của cháu trai thật sự ăn quá nhiều. Thường Tuế Ninh bèn giao cho người bên cạnh. A Ni, bảo người chuẩn bị xe ngựa cho tiên sinh. Xe ngựa nhanh chóng chuẩn bị xong xuôi. Trịnh Triều ngồi lên xe bên ngoài phủ thứ sử, cùng Thường Tuế Ninh hướng về Vô Nhị Viện. Đi ngang qua phố chợ, xe ngựa chạy chậm lại. Nghe tiếng huyên náo bên ngoài, Trịnh Triều nhìn qua cửa sổ khắc hoa của xe, thấy cảnh tượng náo nhiệt khắp nơi. Dù đã là buổi chiều, nhưng khi đi qua một khu phố, Trịnh Triều thấy hai bên đường có nhiều người bán hàng mới vừa tới, bận rộn dựng sạp hàng. Ông liền hiểu nơi này là khu chợ đêm, rõ ràng thành Giang Đô không hề có lệnh giới nghiêm. Trên đường đến Giang Đô, Trịnh Triều từng thấy nhiều nơi cũng không có giới nghiêm, nhưng về đêm rất ít người dám ra ngoài, chẳng ai muốn hoặc dám thảnh thơi dạo phố. So sánh với những nơi đó, có thể thấy Giang Đô trị an tốt, lòng dân an ổn. Lại đi qua một con phố dài, xe ngựa càng lúc càng chậm, có lúc còn bị kẹt lại. Trịnh Triều liền mở cửa sổ nhìn về phía trước, thấy trước một tửu lâu phía trước có rất nhiều người ăn mặc theo phong thái văn sĩ đang vây quanh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hóa ra có vài danh sĩ đang ngâm thơ tại đó, một trong số họ đã uống say, liền đứng ở lan can lầu 2 cất giọng ngâm thơ, rồi ném xuống một tập thơ mình viết trong cơn say, khiến đám văn sĩ bên dưới tranh giành nhau nhặt. Rất nhanh sau đó, các nha sai tuần tra đến, giải tán đám đông đang vây quanh. Đi tiếp, Trịnh Triều nhìn thấy vài thương nhân ngoại quốc với gương mặt khác lạ đang dắt theo một con lạc đà. Trên lưng lạc đà treo hai chiếc hòm, tiếng chuông lạc đà leng keng khiến một đám trẻ con chạy theo phía sau. Trong một con hẻm bên cạnh, một nhóm phụ nữ mặc áo thô cười nói đi ra. Đa số đều quấn khăn trên đầu, xắn tay áo, trông có vẻ vừa tan làm. Trịnh Triều nhìn ngắm, không khỏi cảm thán trong lòng. Trong suốt năm qua, ông đã đi qua rất nhiều nơi, nhưng cảnh tượng thường thấy không ngoài hai loại, hoặc đang sụp đổ và hủy hoại, hoặc bề ngoài có vẻ ổn định nhưng ngầm tích tụ mưu đồ, rình rập chờ cơn bão kiếm đao kéo đến. Giang Đô lại là một loại thứ ba, nơi đây có sự xây dựng và phục hồi, trời xanh gió nhẹ. Nói giản dị, nơi đây đem lại cảm giác rằng mỗi người đều đang cần cù làm việc, chăm chỉ tìm kiếm sinh kế, nỗ lực sống tốt. Trịnh Triều cho rằng, trong cảnh ngộ của sự sa sút và sự vươn lên, con người sẽ bộc lộ những bộ mặt và bản chất hoàn toàn khác nhau, ngay cả ông cũng không ngoại lệ. Ông thật sự yêu thích nơi này, không khí này quá phù hợp để ông thực hiện lý tưởng giáo dục, nên ông quyết tâm phải ở lại. Hay là thử đưa cả lệnh an ra nhờ vả, không biết Thường Thứ Sử có nể mặt mà bán cho ông chút tình không nhỉ? Nhưng nghĩ kỹ lại, lệnh an còn chưa có danh phận chính thức. Làm ông cậu như ông thì biết nhờ vả vào đâu cho phải. Trong lúc suy nghĩ miên man, xe ngựa đã dừng lại. Trước cổng Vô Nhị Viện, một thiếu niên tuấn tú mặc áo hoa đang định vào viện, nhưng bị hai thư đồng một lớn một nhỏ ngăn lại. Bên cạnh thiếu niên là một tùy tùng ôm một bọc đồ. Ta đến đưa đồ thay cho thập tam thúc, thúc ấy vì đang sửa chữa các sách cổ thất lạc mà đã 5-6 ngày chưa về nhà. Tại sao lại không cho ta vào gặp thúc ấy? Thiếu niên bất mãn hỏi, nhị lang, xin giao bọc đồ cho chúng tôi sẽ chuyển tới cho cố thập tam tiên sinh. Thư đồng lớn hơn lắc đầu ngao ngán đáp, cậu xin hãy quay về đi, hiện tại các lớp học trong viện vẫn đang giảng dạy. Vị nhị lang của nhà họ cố này có dung mạo tuấn tú, bình thường lại rất thích khoe khoang phong thái của mình. Mỗi lần đến viện tìm các vị tiên sinh nhà họ cố, hắn luôn cố tình đi ngang qua các lớp học có nhiều nữ sinh, gây sự chú ý khiến các nữ sinh phân tâm. Do đó, các quản sự trong viện ngầm ban lệnh cấm không cho nhị lang họ Cố vào viện. Giữa lúc Cố nhị lang đang tranh cãi với thư đồng canh cổng, đoàn người của Thường Tuế Ninh đã đến nơi. Nghe thấy động tĩnh, Cố nhị lang liền quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một thiếu niên búi tóc đuôi ngựa đơn giản bằng châm ngọc, từ trên lưng ngựa nhẹ nhàng nhảy xuống. Chiếc áo rộng thêu họa tiết lông chim lấp lánh ánh sáng. Cố nhị lang nhất thời nhìn đến ngây người, đến khi thiếu niên ấy quay mặt lại, hắn mới nhìn rõ đó là một gương mặt nữ nhi, không chút che đậy. Phải nói là một gương mặt đẹp nhất hắn từng thấy, thậm chí còn đẹp hơn cả khuôn mặt trong gương của chính hắn. Cố nhị lang gần như trợn tròn mắt, sững sờ không nói nên lời. Lúc này, Thường Tuế Ninh đã cùng Trịnh Triều tiến lại gần. Thư đồng lớn hơn vui mừng reo lên, là thứ sử đại nhân, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn từng thấy Thường Tuế Ninh trong lần khánh thành bảng hiệu vào ngày 7 tháng 7 năm ngoái. Thư đồng nhỏ hơn cũng sáng mắt, vội vàng cùng người bạn cúi chào cung kính. Nghe thấy vậy, Cố nhị lang không khỏi kinh ngạc vô cùng. Đây chính là Thường Tuế Ninh trong truyền thuyết sao? Sao lại trẻ như vậy, lại còn đẹp như vậy? Hắn đương nhiên đã nghe về tuổi tác và dung mạo của Thường Tuế Ninh, nhưng vì chưa từng gặp, nên ấn tượng về vị thứ sử này phần lớn chỉ là những ký ức về việc nàng bóc lột gia đình hắn và sai hắn chép sách. Thêm vào đó là hình ảnh một người quyết đoán, nắm quyền lớn trong tay, là bậc hùng tài hiếm có trăm năm khó gặp. Tóm lại, khiến hắn vừa ghét vừa sợ. Nhưng hôm nay gặp mặt, Cố nhị lang nhìn khuôn mặt ấy, mới thấy bản thân mình trước kia thật nông cạn. Mãi đến khi Thường Tuế Ninh bước đến gần, Cố nhị lang mới giật mình hoàn hồn, cúi người hành lễ. Bái kiến thứ sử đại nhân, một thư đồng bên cạnh kịp thời giới thiệu. Thứ sử đại nhân, đây là nhị lang của nhà họ Cố. Đến để đưa đồ cho Cố thập tam tiên sinh, Thường Tuế Ninh liền hiểu ra, thì ra đây là nhị công tử của Cố Tu, người nổi danh khắp giang đô là con công đẹp mã thích khoe khoang. Nàng mỉm cười gật đầu chào Cố nhị lang, rồi không dừng lại, tiến thẳng vào trong viện. Thấy Cố nhị lang vẫn chưa định rời đi, thư đồng đành khổ sở hạ giọng nói nhỏ. Nhị lang, xin cậu đừng làm khó chúng tôi nữa, giao đồ cho họ đi. Cố nhị lang mắt lời, quay người rời đi, nói với tùy tùng. Theo ta về nhà, hắn phải về nhà tìm phụ thân bàn chuyện quan trọng. Trong vô nhị viện, một vị quản sự nghe tin Thường Tuế Ninh đích thân đến thăm, liền vội vã ra đón, vô cùng vui mừng và luống cuống. Không ngờ thứ sử đại nhân giá lâm, thư lỗi tại hạ đón tiếp không chu toàn. Vị quản sự này khoảng chừng 40 tuổi, họ Mậu, là một trong những văn nhân mà Thường Tuế Ninh đã tìm đến khi viết thư hịch phạt từ chính nghiệp trước kia, cũng là bạn thân của Lữ Tú Tài. Năm ngoái nhận được thư gấp của Lữ Tú Tài, ông liền đến đây và hiện đảm nhiệm vị trí quản sự, phụ trách các công việc hàng ngày trong vô nhị viện. Ta chỉ là ngẫu nhiên đến thăm, không cần báo động khắp nơi. Thường Tuế Ninh cười giới thiệu, đây là Trịnh Triều, Trịnh tiên sinh. Nghe vậy, quản sự Mậu vô cùng kinh ngạc, chẳng phải là vị Trịnh Triều nổi tiếng ở Hình Dương sao? Ông không khỏi kính cẩn hành lễ, tại Hà Mậu Tắc ở Thọ Châu, từ lâu đã ngưỡng mộ danh tiếng của Trịnh tiên sinh. Trịnh Triều mỉm cười đáp lễ. Nghe Thường Tuế Ninh nói muốn đi xem một vòng, quản sự Mậu liền nhiệt tình dẫn đường. Trong văn học quán, học sinh các lớp đang chăm chú học bài. Thấy gương mặt to lớn của quản sự Mậu đột nhiên xuất hiện bên cửa sổ, hai học sinh đang lơ mơ buồn ngủ lập tức giật mình tỉnh táo, vội ngồi thẳng lưng. Thường Tuế Ninh lần đầu thấy cảnh học sinh học tập, liền tò mò ghé vào cửa sổ, nhìn vào bên trong. Cả lớp lập tức xôn xao, trật tự, thầy giáo giảng dạy gõ thước lên bàn, nghiêm khắc đưa mắt nhìn Thường Tuế Ninh, người đã gây ra sự náo động. Một Cố nhị lang đã đủ phiền phức rồi, giờ lại thêm ai đây, chẳng khác gì một con công loè loẹt, đến gây rối cho các học sinh đang ở độ tuổi quan trọng của ông. Sao những người thích phô trương này không đến lớp bên cạnh, nơi có toàn các văn nhân ngoài 30 tuổi. Còn bên kia nữa, lớp của bọn trẻ vẫn chưa ai đến quấy rối. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đúng là kẻ lớn không kính già, cũng chẳng yêu trẻ, toàn chọn giữa lớp mà phá phách. Giận quá, thầy giáo thậm chí còn lườm Thường Tuế Ninh một cái. Thường Tuế Ninh lập tức hiểu ý mà lui lại. Khi tới toán học quán, đã có kinh nghiệm, nàng không còn ghé sát vào cửa sổ nữa. Ra khỏi toán học quán là đến y học quán, nơi đây học sinh không bị bó buộc trong lớp học. Một số nữ sinh đang phơi thảo dược trong sân, có người đang canh chừng ấm thuốc trên bếp ở hành lang. Tới công học quán thì tiếng ồn ào náo động hẳn lên, nào là tiếng đục đẽo, tiếng gõ và cả tiếng tranh cãi. Nhà ta 8 đời làm thợ mộc, ta nói không được là không được. Một người thợ mặc áo ngắn tay, vừa cưa thứ gì đó, vừa nói. Sách viết cũng chưa chắc đáng tin, phải là người thực hành mới biết rõ. Một văn nhân khác không cam lòng, rằng lấy cưa từ tay thợ mộc. Vậy để ta thử, hôm nay ta không tin đâu. Kinh sách của Mặc gia truyền lại sao có thể sai. Cả hai đều bướng bỉnh không chịu nhường. Càng tranh cãi càng có nhiều thợ mộc và học trò tụ tập xung quanh. Tiếng nói ồn ào lẫn lộn. Thường Tuế Ninh ngăn quản sự Mậu Tiến lên can thiệp. Chuyện làm thợ có tranh luận và khác biệt mới có thể tiến bộ. Cuối cùng, nàng và Trịnh Triều đi đến nông học quán. Do cần thực nghiệm trồng trọt và chăn nuôi, diện tích của nông học quán là lớn nhất trong 5 quán, chiếm gần hết sân sau của Vô Nhị Viện. Ngoài ra, còn mở rộng thêm vài mẫu đất bên ngoài viện để sử dụng. Trong nông học quán, Trịnh Triều bất ngờ gặp lại một người quen cũ. Trịnh Thúc, nhìn thấy Trịnh Triều, Nguyên Hạo cũng rất ngạc nhiên. Cách Trương.